Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, đổi trắng thay đen. Xỏa nữ nhân, ngươi đừng nghĩ nhiều, chủ tử chính là đi vài ngày thời gian. Thực mau trở về đến đây, gặp Vân Hoàng ca sững sờ. Hắc Long không hiểu giải thích một câu, ngữ bãi, nó xấu hổ chạy đến một bên. Ngạo kiều lại không được tự nhiên. Vân Hoàng ca kéo kéo khóe môi, muốn cười một chút, lại cười không nổi. Sở Thiên Triệt trước tiên đến nói cho nàng, Chiến Vô Tà hồi rời đi, đi theo Chiến Vô Tà liền thực ly khai. Phương diện này, khẳng định có nàng không biết chuyện tình. Chiến Vô Tà, Sở Thiên Triệt, hai người kia rốt cuộc là ở đánh cái gì bí hiểm? Chiến Vô Tà khi nào thì đi? Vân Hoàng ca áp chế trong lòng bất khoái, nhíu mày hỏi, đại khái, mới vừa đi đi, Hắc Long xem nàng thần sắc không đúng. Tính ra canh giờ, nói xong, nó na đến Vân Hoàng ca bên người. Chạc chạc Vân Hoàng ca cánh tay. Cái kia, chủ tử thật sự chính là đi vài ngày. Ngươi đừng lo lắng, hắn muốn đi đâu nhi? Đi làm cái gì? Vân Hoàng ca thấp mâu nghễ nó. Ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hắc Long nghe được Vân Hoàng ca ở đâu ăn căn hỏi để. Quả thực là khóc không ra nước mắt. Chủ tử a, ta chỉ biết nữ nhân này khó đối phó. Ngươi để làm chi muốn đem ta lưu lại? Ô ô, ngài đừng không cần ta a. Ta hỏi ngươi nói đâu, gặp Hắc Long không nói ngữ. Vân Hoàng ca không khỏi tăng thêm ngữ khí. Chủ tử đi chỗ nào? Ta như thế nào biết? Hắc Long nghĩ đến Vân Hoàng ca sinh khí. Nhất thời cũng tức giận đứng lên. Hừ hừ, nó tốt xấu là một con rồng tộc. Để làm chi muốn ở nàng trước mặt bị khinh bỉ? Mới không cần đâu. Bọn họ Long tộc là cao ngạo. Cao ngạo, cao ngạo. Chuyện trọng yếu, hướng đến đều phải nói tam biến. Thật không biết, Vân Hoàng ca lặp lại một lần. Hiển nhiên là không tin Hắc Long trong lời nói. Hắc Long tốt xấu là Chiến Vô Tà thú sủng. Như thế nào khả năng liên Chiến Vô Tà đi về phía cũng không biết. Nó nếu thật không biết trong lời nói, kia nên bị khai trừ rồi. Không có biết hay không? Ngươi hỏi hai lần, có phiền hay không? Hắc Long trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Chống lại của nàng con ngươi đen. Bỗng nhiên có chút chột dạ đừng khai ánh mắt. Vân Hoàng ca vừa thấy. Chỉ biết Hắc Long nói là lời nói dối. Nó tuyệt đối biết Chiến Vô Tà đi về phía. Nhưng, nó sẽ không nói cho nàng. Tư điểm, Vân Hoàng ca liền không hề truy vấn. Bởi vì, truy vấn đi xuống, cũng sẽ không có cái gì kết quả. Hắc Long không có nghe đến nàng tiếp tục truy vấn. Có chút ngoài ý muốn nhìn về phía nàng. Kỳ quái, nữ nhân này không phải thích đánh vỡ sao a hỏi để thôi. Hôm nay như thế nào khinh địch như vậy hãy bỏ qua nó. Ngươi trở về đi, thật lâu sau. Vân Hoàng ca mở miệng. Hắc Long sợ sệt nhìn nàng. Ngươi làm cho ta trở về. Hồi chỗ nào đi, ân. Đi tìm nhà ngươi chủ nhân đi. Ta nơi này có tiểu bạch là tốt rồi. Vân Hoàng ca gật gật đầu. Thanh âm khinh phiêu phiêu. Giống như một cây lục bình. Chảo đều chảo không được dường như. Không được. Hắc Long thấy nàng thần sắc không quá đối. Quyết đoán lắc đầu. Chủ tử làm cho ta cùng ngươi. Ta phải ngốc ở chỗ này. Nghe vậy. Vân Hoàng ca quay đầu. Tối đen con ngươi. Bình tĩnh vô ba nhìn nó. Sau đó. Thản nhiên mở miệng. Không có tiếp tục phản đối. Ngươi tưởng ngốc ở trong này. Liền ngốc ở trong này đi, ngữ bãi. Nàng đứng dậy, ôm tiểu bạch liền đi ra ngoài. Anh đi đâu vậy? Hắc Long vội vàng hỏi. Ngươi không phải muốn ngốc ở trong này sao? Vậy ngươi liền tiếp tục ở tại chỗ này tốt lắm. Ta đi chỗ nào? Không cần ngươi quản, Vân Hoàng ca không có hồi đầu. Bỏ lại như vậy một câu. Liền ôm tiểu bạch, kéo dài mà đi. Hắc Long vẻ mặt vừa tức vừa giận, nhưng không có theo sau. Cách thuê phòng, Vân Hoàng ca ôm tiểu bạch, đặt mông tọa ở viện tử Lý Thạch Đáng Thượng. Thở phì phì trừng mắt viện tử Lý Hoa Nhi. Tiểu sư thúc, lúc này, Thiên Cơ lão nhân đột nhiên lẻn đến nàng trước mặt. Vân Hoàng ca bị hắn thình lình xảy ra thanh âm. Hoảng sợ, sau đó, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi không phải cùng ta ra ra nói chuyện phiếm đâu. Như thế nào ở chỗ này? Đã muốn tán gẫu xong rồi, Thiên Cơ lão nhân ôm túi rượu. Cười ngồi ở Vân Hoàng ca đối diện Thạch Đáng Thượng. Tiểu sư thúc, ngươi tưởng cái gì đâu? Nhìn ngươi vừa rồi như vậy nhập thần, không có gì, nhắc tới chuyện này. Vân Hoàng ca liền phiền táo nhíu mày. Thiên Cơ lão nhân nhìn đến nàng vẻ mặt không hờn giận. Trong lòng biết nàng khẳng định có cái gì tâm sự. Nhưng hắn không có truy vấn đi xuống. Tiểu sư thúc, quá vài ngày ta liền, tiểu thư. Thiên Cơ lão nhân vừa định nói hắn quá chút thiên liền đi trở về. Lại bị vội vã đi vào Vân Bắc đánh gãy. Làm sao vậy? Vân Hoàng ca nâng mâu. Nhìn về phía Vân Bắc. Vân Bắc vẻ mặt háo sắc. Sở Vân Đình sai người nâng Vân Cẩm Ngọc. Đến chúng ta Bắc Uyển Vân gia. Hiện chính đổ ở đại môn khẩu đâu? Sở Vân Đình, Vân Hoàng ca ninh khởi mày. Hắn tới làm gì? vừa đã chúng đánh không lại nửa ngày, liền cấp chờ đưa lên cửa. Này Sở Vân Đình, nên không có bị ngược khuynh hướng đi. Vân Bắc nói, ta nghe Sở Vân Đình nói, tiểu thư ngươi đi rất tử phủ quấy rối, còn đả thương hắn cùng Vân Cẩm Ngọc. Hắn đem chuyện này nháo đến hoàng đế trước mặt. Hoàng thất vài cái hoàng bá vừa nghe, liền đi theo Sở Vân Đình đến đây, còn vài cái hoàng bá. Vân Hoàng ca mày vặn vắt càng nhanh. Đúng vậy, đến đây vài cái đâu. Hơn nữa thực lực đều ở ta phía trên. Tiểu thư, như vậy nghiêu. Vân Hoàng ca nhíu mày sao? Sở Vân Đình, cử lợi hại nha, biết chính mình đánh không lại nàng, còn cố ý kêu giúp đỡ. À, này đầu qua nhưng thật ra học thông minh không ít. Tiểu thư, gia chủ đã muốn đi ngăn đón. Ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Thiên Cơ lão nhân quán một ngụm rượu. Hầm hừ nói, tiểu sư thúc, ngươi ở chỗ này chờ. Ta cái này đi đem này cái không muốn sống thu thập. Ngữ bãi, hắn nâng cốc túi tới eo lưng thượng từ biệt. Lưng hai thủ, nổi giận đùng đùng tiêu sái đi ra ngoài. Tiểu sư thúc, Vân Bắc ngốc lăng nháy mắt mấy cái. Tiểu thư, hắn vừa rồi gọi ngươi, ngươi nghe lầm. Vân Hoàng ca dành trước che lại cái miệng của hắn. Ta muốn ra đi xem. Ngươi cũng đuổi kịp, nói xong. Nàng liền ôm Tiểu Bạch đứng lên. Không đợi Vân Bắc phản ứng lại đây. Của nàng góc áo, đã muốn biến mất ở tại góc chỗ. Kỳ quái, Vân Bắc gãi gãi đầu. Vẻ mặt nghi hoặc, hắn vừa rõ ràng nghe được. Thiên Cơ lão nhân kêu Vân Hoàng ca tiểu sư thúc. Chẳng lẽ là hắn nghe lầm? Khả năng đi, Vân Bắc không kịp nghĩ nhiều. Liền đi theo Vân Hoàng ca sau. Hướng ra ngoài đi đến. Sở Vân Đình, ngươi còn có xấu hổ hay không? Thiên Cơ lão nhân vừa ra tới. Liền giống lên nhất cổ họng. Sở Vân Đình nguyên bản đang cùng Vân Thiên Thường đối trì. Nghe được hắn thanh âm, hé ra mặt nháy mắt soát một chút trầm xuống dưới. Thiên Cơ lão nhân, bản rất tử tự nhận đối đãi ngươi không tệ. Khả ngươi vì sao phải giúp đỡ Vân Hoàng ca cái kia tiểu tiện nhân? Đả thương bản rất tử. Thiên Cơ lão nhân vừa nghe đến Sở Vân Đình như vậy đổi trắng thay đen trong lời nói. Nhất thời khí không đánh một chỗ đến. Sở Vân Đình, ngươi còn thật không biết xấu hổ. Hắn biết Sở Vân Đình không biết xấu hổ. Không nghĩ tới Sở Vân Đình như vậy không biết xấu hổ. Cư nhiên dám vu hãm hắn. Ở rất tử phủ thời điểm, hắn nhiều lắm là không có ra tay tương trợ Sở Vân Đình. Nhưng là không giúp đỡ Vân Hoàng ca đả thương hắn nha. Khụ khụ, đương nhiên, tiểu sư thúc cũng không cần hắn hỗ trợ. Thiên Cơ lão nhân, ngươi đừng không thừa nhận. Bản rất tử đem hết thảy đều nói cho vài vị hoàng bá. Ngươi không thừa nhận cũng không có dùng, Sở Vân Đình gợi lên khóe môi. Lộ ra một chút hàm chứa ác ý thực hiện được nhe răng cười. Hừ, hắn đã sớm nói qua. Vân Hoàng ca không phải đối thủ của hắn. Cho dù Vân gia tái lợi hại lại như thế nào, cũng bất quá là một cái nho nhỏ thế gia. Mà hắn phía sau, còn lại là toàn bộ Nam Lâm Hoàng thất. Muốn cùng hắn đấu, Vân Hoàng ca, ngươi còn chưa đủ tư cách. Sở Vân Đình, đổi trắng thay đen, tùy ý mưu hại hảo ngoạn sao. Ngoặc kép, hết chương.